Tận thế nhạc viên, chương 190, ăn cướp trò chơi cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hạt chấn động tần số cao cắt đao phẳng phất tố chất thần kinh đem cái kia nhân hình giấy cứng xé thành mảnh nhỏ thời điểm. Trần Hà một câu đột nhiên không hề có điểm báo trước nhảy vào Lâm Tam Tửu trong đầu. Thế giới này lại là lấy một cái kinh khủng chuyện lạ mệnh danh. Xem ra cùng những vật này cũng thoát không khỏi liên quan a. Khắc ở giấy cứng thượng cu hô tiểu thư. Đã sớm nhìn không ra hình người rồi. Tiện lợi cửa hàng giữa không trung. Vẫn tại từ từ dương dương bay xuống vô số nhỏ vụn giấy mảnh. Lâm Tam Tửu hô hô thở hổn hển mấy cái. Run rẩy đem cắt đao thu vào. Liều mạng muốn ngăn chặn cuồng liệt nhịp tim. Có thể không có chút nào chống cự bị vỡ nát. Xem ra vật này cũng không có cái gì có thể sợ chỗ. Nàng một lần lại một lần nói với mình. Nhưng là lại ở chỗ này ở lại. Nàng là vô luận như thế nào cũng không chịu rồi. Lâm Tam Tửu một cái nhặt lên, khoa học kỹ thuật tuyến đầu, siết chặt. Liền một chút cũng không dám nhìn trước mặt xếp đống thành một đống nhỏ giấy mảnh. Theo kệ hàng đằng sau lượn quanh cái đạo. Xông ra tiện lợi cửa hàng. Vọt tới lớn trên đường cái. Nàng lúc này mới cảm thấy mình tam hồn lục phách trở về lòng. Cái gọi là vật chất tối. Chẳng lẽ sẽ giao phó những này không có sự sống vật hành động năng lực sao? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn xem cửa hàng giá rẻ. Nó vẫn là một bộ chịu đủ kiếp nạn hoang vu bộ dáng. Nhìn một chút nguy hiểm cũng không có. Nàng trái tim thùng thùng dạo dực. Đã sớm đã mất đi bốn phía đi dạo tâm tình. Chỉ muốn sớm một chút trở lại trong khách sạn. Cất bước liền chạy ngược về. Mặc dù không thân chẳng quen. Nhưng là Trần Hà tồn tại. Thật cho nàng vô hạn an ủi. Trần Hà. Lầu hai hành lang vẫn là nàng lúc rời đi bộ dáng âm u yên tĩnh. Phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua. Lâm Tam Tửu không biết làm sao. Chợt nhớ tới trước đó chính mình tại Trần Hà phòng chốt cửa trên. Mò tới tinh tế cho bụi trong nội tâm nàng nhịn không được hơi luống cuống một chút. Cất giọng hô. Trần Hà. Ngươi ra. Bên tay trái khác cửa một gian phòng lại một tiếng cọt kẹt mở ra. Lập tức ánh đèn cùng tivi trò chơi thanh âm cùng nhau từ trong phòng tả ra. Giống như nhân gian mở ra một góc. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Hà theo trong khe cửa nhô ra một cái đầu. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Tam Tửu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm dưới đáy lòng cười nhạo chính mình một tiếng thì ra nàng trước đó đập sai cửa phòng. Trần Hà ở tại phòng 205. Nàng ý đồ mở ra lại là sát vách phòng 207 cửa. Trách không được sờ một cái một tay bụi. Ta tìm được một chút tin tức. Người đến xem. Có lẽ chúng ta có thể đem thế giới này quy tắc suy nghĩ ra được một chút. Lâm Tam Tửu dương lên tạp chí trong tay. Không nghĩ bỗng nhiên bịch một tiếng rơi ra tới một bàn. Lúc này mới phát hiện nàng trong lúc vô tình đem một quyển khác giải trí bát quái tạp chí cũng tiện thể cùng một chỗ cuốn trở về. Nàng một bên đi đến Trần Hà gian phòng. Một bên thuận tay đem hai quyển tạp chí để trên bàn mở ra. Trần Hà gian phòng trên tivi. Một cái xạ kích trò chơi đang bị ấn tạm dừng khóa. Hình tượng kẹt tại một khẩu súng cùng phía trước nó mấy cỗ zombie bên trên. Những vật này. Chính ngươi trong hiện thực liền đánh qua không biết bao nhiêu hồi đi. Còn có cái gì thú vị? Lâm Tam Tửu kéo hai cái ghế dựa đến. Cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Có chút không có thể hiểu được. Ngươi không hiểu. Kho vũ khí cùng bản đồ đều quá phong phú. Trần Hà thuận miệng đáp một câu. Cúi đầu đọc lấy nàng vạch đến văn chương. Qua nửa ngày. Hắn đấm vào miệng ngẩng đầu. Vật chất tối. Ách. Hoặc là theo cái này văn chương trong cách nói. Năng lượng tối sẽ ăn mòn không gian bên trong hết thảy vật chất. Hắn sờ lên cằm của mình. Thanh xịt xịt dâu ria cha nhi té ngã phát đều không khác mấy lớn. Nơi này lại gọi Kisaragi nhà ga. Ta nói. Không biết cái này loại vật chất tối chính là chúng ta bình thường nói. Ách, người hiểu. Linh dị phương diện đồ vật a. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tam Tửu ý niệm đầu tiên. Chỉ là đến cùng có chút quá không thể tưởng tượng nổi. thân làm một cái kẻ vô thần. Nàng rất khó tưởng tượng là một đám đến từ vũ trụ quỷ đem trong thế giới này người đều giết, cũng là không nhất định là giết. Trần Hà tựa hồ một chút đều không sợ, nói không chừng thế giới này người đều biến thành vật chất tối, đã sớm bay vào trong vũ trụ đi. Cái này cũng có một ít quá hồ nháo á. Lâm Tam Tửu nhịn không được cười lên một tiếng. Tại tràn ngập sinh hoạt khí tức sáng tỏ gian phòng trong, cùng ấm áp người sống trò chuyện trong chốc lát, vừa mới chưa tỉnh hồn hoảng sợ nhưng đã biến mất đến không còn một mảnh. Ngươi không có tao ngộ qua cái gì chuyện cổ quái sao? Trần Hà nửa miệng mở rộng, suy nghĩ cả buổi. Ây, ta giống như tại vơ vét trò chơi thời điểm mất một kiện đồ vật, quay đầu lại tìm lúc liền không có. Bất quá, loại chuyện này tại nơi khác cũng thường thường phát sinh, tính không được sự kiện linh dị a. Hắn càng nói càng có chút tùy tiện. Trừ cái đó ra, ta ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu, thời gian ngoại trừ quá nhàn nhã bên ngoài, quả thực không thể tốt hơn. Thì ra trong thế giới của hắn cũng có cái chuyện cười này. Lâm Tam Tửu lập tức cảm thấy càng thêm thân thiết, cười ra tiếng, tâm thần cũng buông lỏng không ít. Nói không chừng trước kia nàng từng nghe qua phong thủy loại hình lý luận, thả trong thế giới này vừa vặn có nhất định đạo lý, có lẽ chính là bởi vì Trần Hà là nam nhân, cho nên dương khí trọng không dễ dàng bị xâm nhập. Âm dương học thuyết dùng ở chỗ này tựa hồ vừa vặn. Tốt a, đã dạng này ta cũng đi về nghỉ rửa mặt, buổi tối cùng ngươi cùng một chỗ đánh đậu đậu. Nàng đứng lên, cười chỉ trong trò chơi trong vài giây liền được mệnh danh là đậu đậu zombie. Được rồi, đừng quên ngươi tạp chí, buổi tối gặp. Lâm Tam Tửu chân còn chưa đi ra cửa, Trần Hà tay đã lại cầm lên trò chơi tay cầm, từng giây từng phút đều không có lãng phí. Lớn nhất sợ hãi kỳ thật bắt nguồn từ không biết. Đã Lâm Tam Tửu biết đây hết thảy đều là cùng vật chất tối có quan hệ, tâm tình lập tức dễ dàng nhiều. Lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, đẩy cửa đi vào chính mình âm u gian phòng. Ánh mắt vừa vặn cùng trời nắng bé con một đôi mắt đen đối mặt. Đúng rồi, suýt nữa quên mất ngươi đang nhìn nhà. Nàng nhẹ nhàng nói một câu, quay đầu theo sáng lên công tắc điện. Gian phòng trong hết thảy bình thường, trên người nàng lại lạnh lại bẩn. Lúc này không kịp chờ đợi nghĩ tắm một cái tắm nước nóng, nhưng là có trước đó thịt cơm chiên giáo huấn, Lâm Tam Tửu đem áo bông khỏa quá chém chẽ, mở ra trước phòng vệ sinh vòi hoa sen, lấy tay thử một chút nhiệt độ. Vòi hoa sen trong ào ào chảy xiết mà ra nước, xúc tu nóng hổi, mạo hiểm một đoàn màu trắng nóng hơi, cấp tốc tràn đầy không gian. Từ khi tại vườn địa đàng cái kia nhà tài trợ trong nhà tắm rửa qua về sau, Lâm Tam Tửu liền lại cũng chưa từng thấy qua tự động chảy ra nước nóng rồi. Nàng cơ hồ quên thế giới này quỷ dị chỗ, mang cảm ơn tâm tình tìm ra khách sạn bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, thẳng đến trông thấy trong phòng tắm tấm gương. Nàng mới, úp, một tiếng, cầm ga giường che lại tốt. Lâm Tam Tửu chưa ăn qua thịt heo, cũng nghe qua không ít chuyện ma. Tấm gương tựa hồ không phải một cái may mắn đồ vật a. Tấm gương bị che kín về sau, cái này tiểu không gian xác thực tỏ ra an toàn nhiều. Lâm Tam Tửu đầu tiên đạp mất giày, hai con nặng nề giày thùng thùng hai tiếng đập vào trên sàn nhà. Tiếp theo chính là cởi quần áo. Một bước này cũng không đáng giá được nhắc tới, nếu như áo bông có thể cởi ra. Nhưng là áo bông cởi bất động, khóa kéo đã kéo ra, nhưng là bao đắp lên người vải vóc phảng phất có ngàn vạn cân lực lượng đồng dạng. Chẳng những không có theo Lâm Tam Tửu lực lượng bị kéo ra, ngược lại chính một tấc hướng bên trong nắm chặt rất nhanh. Lâm Tam Tửu mặt liền trướng đến tím xanh, trong lỗ tai phảng phất nghe thấy mình xương sườn ngay tại ken két vang. Nước nóng ào ào chảy trôi, trắng hơi càng ngày càng nặng, tại hoàn toàn mông lung trong sương mù, Lâm Tam Tửu thực mau biến thành một cái quỳ xuống đất dãy dụa cái bóng. Sao? Thế nào? Trong đầu vang lên ý lão sư bối rối thanh âm. Lâm Tam Tửu lúc này liền hô hấp đều đã hao hết khí lực, căn bản không có lúc rỗi rãi đáp lại. áo bông tựa hồ tràn ngập độc ác nhất ác ý, muốn đem nàng tươi sống treo cổ, bất quá dạng này trắng trợn công kích. Nàng ngược lại cũng không sợ, cứ việc khó chịu, nhưng nàng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Ra tay trước động một lần bàn tay vàng, ngay sau đó hai tay một trong một ngoài đè xuống áo bông vạt áo. Phát động họa phong đột biến bản một tiếng đinh, tại bàn tay vàng yếu ớt hảo vận dưới. Nàng cuối cùng không có đem bụng của mình cùng toái hoa áo bông cùng một chỗ oanh thành mảnh nhỏ. Biến thành mảnh nhỏ áo bông lập tức mất lực đạo, theo trên người tuột xuống, lộ ra bên trong công tự ngực. Lâm Tam Tửu ngồi liệt tại chỗ, từng ngụm hô hấp lấy. Hâm nóng hơi nước bảo nàng cảm giác hô hấp phảng phất càng thêm khó khăn. Mặc dù không biết ngươi đang làm gì, ta cũng biết ngươi đối ta không có ác ý, nàng tức giận trong đầu uống nói. Nhưng vẫn là ít cho ta dùng một chút ý thức lực đi. Nói không chính xác lúc nào, ta khả năng phải nhờ vào nó cứu mạng đâu. Ý lão sư đã sớm theo trong ý thức của nàng biết được phát sinh chuyện. Tự biết đuối lý, cũng không dám thảo luận tôn sư trọng đạo vấn đề. Lúng túng ứng hai tiếng, xem như đáp ứng. Một lát sau, nàng mới giống như là lấy lòng giống như nói một câu. Cái kia, ý thức lực có thể dùng để chống đỡ rất nhiều loại công kích nha. Ở chỗ này có lẽ cần dùng đến. Ta lập tức liền đem phương pháp dạy cho ngươi. Tốt a, Lâm Tam Tửu nghe vậy hừ một tiếng. Không nói nàng cũng là có chút điểm đang mượn cớ chút giận. Suýt nữa bị siết chết trong phòng tắm. Nàng không còn có tắm rửa hào hứng. Nhìn qua trên sàn nhà sợi bông tại chỗ ngồi yên trong chốc lát. Nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Vội vàng ra ngoài lần nữa gõ phòng 207 cửa. Nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa phòng Trần Hà nhìn xem đầy đầu đầy mặt đều là nước Lâm Tam Tửu. Biểu tình kinh ngạc cực kỳ. Chậm một chút, chậm một chút. Người nói, người áo bông tập kích ngươi. Trong tay hắn còn mang theo trò chơi tay cầm. Một mặt không thể tin. Mảnh nhỏ bây giờ còn tại trong phòng tắm. Ngươi không tin liền đi xem một chút. Nàng ngữ điệu cứng nhắc đáp. Đó cũng không phải. Nói tóm lại, điểm này là ta vừa mới nghĩ đến. Lâm Tam Tửu không có tâm tư nghe hắn nói. Lập tức đánh gãy hắn. Văn chương trong hoàn toàn chính xác nói qua. Hết thảy vật chất đều sẽ bị năng lượng tối ăn mòn đúng không? Như vậy chúng ta trước mắt tiếp xúc hết thảy. Kỳ thật đều có thể xem như vật chất tối. Nếu là suy đoán của ngươi chính xác. Chẳng phải là mỗi một kiện đồ vật đều thấy nguy hiểm sao? Tựa như ta áo bông đồng dạng. Mang theo một loại phảng phất bị cái gì đuổi theo đồng dạng cảm giác cấp bách. Nàng ngữ tốc vừa vội lại nhanh. Người nói có đạo lý. Chỉ bất quá, ta là theo một cái góc độ khác xem chuyện này. Cái gì? Người nhìn, ta ở chỗ này sinh sống hơn một tháng. Cơ bản không có thấy qua quái sự. Càng đừng đề cập nguy hiểm tính mạng. Nếu như mỗi kiện đồ vật cũng có thể công kích ta. Ta cái nào có thể sống đến bây giờ? Ai, ta cũng không phải là không tin ngươi. Nhưng nếu như dùng dân tục chuyện xưa góc độ đến lý giải. Liền nói thông được, hắn tìm một cái khăn lông để Lâm Tam Tửu thay đổi sắc mặt. Tiếp tục nói ra, áo bông chủ nhân, khẳng định đã chết, tại chuyện ma trong. Điều này đại biểu trên quần áo khả năng đã bám vào. Linh, người mặc người chết quần áo chạy khắp nơi. Có thể không có chuyện sao? Lâm Tam Tửu ngược lại là lần đầu nghĩ đến cái này. Sửng sốt hạ, thế mà cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Trước kia nàng cũng không nóng lòng ở phương diện này chuyện xưa. Đối linh thế giới khác logic tự nhiên cũng không rõ lắm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cặp kia sát bên chân mình bên cạnh vải dệt thủ công hài, nàng cười khổ một cái. Nắm chặt khăn mặt, trên thế giới này, chỉ sợ mỗi một bộ quần áo chủ nhân đều chết hết. Chẳng lẽ ta muốn đông lạnh, du lịch khu trên đường cái, nhưng không có tiệm bán quần áo. Trần Hà lại tựa hồ như cũng không cảm thấy đây là một vấn đề, hắn cười đáp. Ta đi kia một đầu điện tử cửa hàng đường phố, ngoại trừ chữ số cửa hàng bên ngoài. Còn có rất nhiều tiệm tạp hóa, tiệm bán quần áo. Ngươi hoàn toàn có thể đi chỗ ấy tìm mấy bộ quần áo. Ngồi tàu điện đi, dù sao ta là ngồi tàu điện qua lại. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý, đi tới kỳ thật cũng không xa. Trần Hà đối đầu kia đường phố vị trí xem như không thể quen thuộc hơn được. Tìm ra giấy bút cho nàng vẽ lên một cái giản dị bản đồ. Ta cái trò chơi này chính chơi đến chỗ mấu chốt. Liền không bồi ngươi đi bất quá. Ngươi phải nhớ kỹ cho ta mang nhiều một chút trò chơi trở về a. Lâm Tam Tửu giờ phút này thôi bình tĩnh nhiều. Cầm lấy bản đồ gật gật đầu. Trần Hà không có trải qua nàng trải qua. Tự nhiên có thể hững hờ. Không xem ra gì. Nhưng mà Lâm Tam Tửu chính mình cũng không dám không nghiêm túc. Nói một tiếng cảm ơn. Lập tức liền đi ra cửa. Lấy người bình thường cước trình tới nói. Có lẽ muốn đi 2 giờ trở lên. Nhưng mà đối với tiến hóa người. Điểm ấy lộ trình không đến 20 phút liền đi đến. Nàng trên đường đi cũng không có nhàn rỗi. Luôn luôn tại cùng ý lão sư học tập ý thức lực phòng ngự phương thức cùng áp dụng phạm vi đơn giản tới nói. Một cái bình ý tưởng của người thường. Cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Nhưng tại ý thức lực tác dụng dưới. Vô số cổ có lực lượng tinh thần suy nghĩ ngừng tập hợp một chỗ sau. Liền biến thành có thể cụ tượng hóa. Cũng có thể bên trong thu tính thực chất phòng ngự thủ đoạn trừ cái đó ra còn có không ít công dụng. Nghe nói trong truyền thuyết ý thức lực đẳng cấp cao nhất. Chính là chúc Tết người đương thời nhóm thường nói một câu kia. Tâm tưởng sự thành. Nhưng là hiện tại lấy Lâm Tam Tửu ý thức lực cường độ. Liền chống cự rét lạnh đều làm không được. Nàng vẫn là đến ngoan ngoãn đi tìm tiệm bán quần áo. Điện tử cửa hàng đường phố không hề dài. Nhưng là lít nha lít nhít các loại cửa hàng lại ngay cả một chút xíu đất trống đều không có lãng phí. Hiển nhiên tận thế trước đó. Nơi này là cực nhiệt náo một vùng. Đi hơn phân nửa con phố. Lâm Tam Tửu rốt cục tiến một cửa tiệm lật ra một kiện nặng nề đâu từ áo khoác. Một kiện ghép ra áo lông về sau. Nàng thậm chí còn tại ý lão sư khuyên bảo. Tấm thẻ hóa hai đầu thu quần. Kế tiếp là cho Trần Hà cầm trò chơi. Lâm Tam Tửu đẩy mở một nhà lớn nhất chữ số cửa hàng cửa tiệm. Chợt phát hiện chính mình không cần đến cho hắn mang trò chơi. Ngươi, không phải tại khách sạn chơi game sao? Nàng lăng lăng chằm chằm lên trước mặt. Làm sao so ta còn trước một bước đến chỗ này? Kệ hàng sau đứng một cái nam nhân. Vừa mới nghe thấy được tiếng cửa xoay đầu lại. Chính là Trần Hà. Người đi về sau trò chơi liền thông quan. Đầu voi đuôi chuột phá ngoạn ý. Trần Hà sờ lên đầu. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến ngươi đều tới. Ta không bằng cũng tới chỗ này đi dạo. Hù đến ngươi rồi. Úc, kia thật không có. Có thêm một cái bạn. Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy nhiều hơn không ít cảm giác an toàn. Nàng cười cười. Vừa vặn ngươi có thể tự mình chọn trò chơi. Trần Hà cười ha ha một tiếng. Nói vài câu. Thế giới khác liền điện cũng không có. Ở chỗ này rốt cục có thể qua đã nghiền. Loại hình. Liền lại một đầu đâm vào trò chơi đĩa trong. Lần trước chơi trò chơi còn giống như là đại học thời điểm. Bây giờ thấy đầy kệ hàng các loại trò chơi hệ liệt. Lâm Tam Tửu thật là có chút lạ lẫm. Mặt tiền cửa hàng rất lớn. Ngoại trừ trò chơi CD bên ngoài còn có thật nhiều máy chơi game hệ liệt. Võng du mũ giáp, truyền hình điện ảnh CD loại hình đồ vật buôn bán. Nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền tùy ý dạo qua một vòng. Chỉ là đi không đầy một lát. Lâm Tam Tửu trong đầu ý lão sư bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Thanh âm nghe có chút run run rẩy rẩy. Lâm đồng học, nghe, giống như đang sợ cái gì. Lâm Tam Tửu tâm nhấc lên. Nàng vừa muốn hỏi làm sao vậy. Chỉ thấy nơi xa kệ hàng sau lập tức giơ lên một cái đầu Trần Hà trái phải nhìn quanh một chút. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía nàng. Người nghe thấy được sao? Vừa rồi giống như có cái thanh âm. Tại kêu cái gì đồng học chưa xong còn tiếp. PS, hôm qua mã đến 12 giờ. Hôm nay lại gõ cho tới trưa. Đem hai càng hợp lên. Thành một chương phì phì đát. Ngày mai tiếp tục khôi phục 2K chữ 2 càng ha. Cho tới bây giờ, quyển sách này đã tại phân loại phấn hồng trên bảng làm 2 ngày thứ 2 tên. Quả thực thụ sủng nhược kinh. Vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. trịnh trọng cảm tạ đàn dã lâu cùng giày phấn hồng. Mèo con uống chân châu trà sữa kẹo que. Ngủ tâm phấn hồng. Lý Mộc Phù bình an. Đợi đến 39 chết liền không dọa người ta cam đoan. Ngâm. Mặt 3 phiếu phấn hồng. Cảm động. Béo mèo thân ra lại 2 phiếu phấn hồng. Lão bản ngươi tốt. Ba cặn bã nổi giận lại 1 phiếu phấn hồng. Bè 0922 phấn hồng. Hóa thần lão quái phấn hồng. Nhìn xem mới độc giả càng ngày càng nhiều. Ta cũng càng viết càng có động lực. Thế giới này sẽ không vẫn luôn kinh khủng xuống dưới. Ta cũng nhịn không được. Rất nhanh 39 liền sẽ chết rồi. Đến lúc đó liền tốt. A giống như có chỗ nào không đúng. Cách chương.